Chua, chia tay đi, chương 22, ngoại truyện 6, mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, cô có phải là Đinh phu nhân không? Thanh Thanh ngẩng đầu, bước chân dừng lại. Tôi đang bận, bên kia gấp gáp cắt ngang. Bà Đinh, bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói, Đinh thiếu gia phẫu thuật thất bại, hiện tại không thể cứu vãn, bà hãy đến gặp cậu ấy lần cuối. Thân thể cô hoảng sợ hơi run rẩy, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài đường lộ, qua hồi lâu ánh mắt cô mới chuyển động chớp mắt. Thanh Thanh cắn môi dưới, cố giữ duy trì vẻ bình tĩnh. Hà, đầu dây bên kia lặp lại một câu nói khiến cô ngã quỵ xuống đất, mơ hồ mắt như nặng trĩu, cô cảm giác có người đến gần cô, qua một phút nhiều người đến gần cô. Cuối cùng cô mất toàn bộ duy trì bình tĩnh, mơ hồ không còn cảm giác kia. Mạc ca, anh lường gạt em, cách chương.